Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ khi có thông báo mới về những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 30. Không ngờ Diệp tiểu thư lại nhớ tại hạ đến như vậy. Lý Dật khẽ mỉm cười rồi đáp. Diệp Khinh Vũ dậm chân, hiển nhiên chuyện ở Vạn Triều Thành khiến vị đại tiểu thư này vẫn nhớ và hận đến tận bây giờ. Có điều cơ hồ nghĩ đến điều gì, nàng chỉ phẫn hận ngồi xuống, chỉ là ánh mắt sắc như dao, như muốn giết người cắm vào người của Lý Dật. Nhưng Biêu Khả bên cạnh Diệp Khinh Vũ lại lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Sau chốc lát khẽ cười mà nói, quả nhiên đã anh hùng xuất thiếu niên, mới nửa tháng không gặp, tu vi của Lý Dật thiếu gia lại có tiến bộ rồi. Lý Dật thản nhiên mà nói, đây là phải cảm tạ hồng phúc của Biêu Khả trưởng lão và Diệp đại tiểu thư ban cho. Vừa dứt lời, Lý Dật khẽ chắp tay, sau đó hắn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn đứng dậy, nhìn Nạp Lan Thiên Triết cười nhàn nhạt rồi nói, tiểu điệt Lý Dật tham kiến Nạp Lan thúc thúc. Lý Dật sao? Nạp Lan Thiên Triết sau một hồi cảm thấy quái dị, rồi mới đưa bộ mặt khó tin nhìn Lý Dật rồi nói, người là con trai của Lý Hàn huynh đệ sao? Vẻ mặt của Nạp Lan Thiên Triết khiến Lý Dật cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng hắn vẫn gật đầu nói, chính là Vạn Triều Thành Lý Dật. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, không tồi không tồi. Lý Hàn huynh đệ có một người con như ngươi, đúng là niềm vui lớn rồi. Nạp Lan Thiên Triết cất cao giọng cười. Nói ra, mấy năm trước ta còn đi Vạn Triều Thành gặp Hiền Điệt một lần. Không ngờ mấy năm không gặp, Hiền Điệt đã có tiến bộ đến như vậy. Quả nhiên là người không thể nhìn vào tướng mạo. Vừa dứt lời, Nạp Lan Thiên Triết lắc đầu. Hiển nhiên, bản thân hắn cũng không tin vì thiếu gia Lý Dật mang danh phế vật khi dừa lại trở thành một người có khí thế như vậy. Nhưng sự thân thiết của Nạp Lan Thiên Triết đã khiến Lý Dật cảm thấy xấu hổ. Lần này, hắn đến lúc nào hắn cũng nghĩ xem người Nạp Lan gia sẽ đối xử với hắn như thế nào. Thế nhưng lại không thể ngờ Nạp Lan Thiên Triết lại nhiệt tình như vậy. Cái gọi là có đánh cũng không đánh người cười. Bộ dạng thân thiết như huynh đệ của phụ thân của đối phương. Nếu lát nữa mà trở mặt, người có mặt mũi nào hạ sát thủ không? Về phần những người khác, sau khi nghe vậy cũng nhìn Lý Dật một cách cổ quái, đặc biệt là Nạp Lan Lâm. Cơ hồ nàng không ngờ người khiến cho mình sợ hãi trong lòng như vậy chính là tên phế vật thành danh đó. Đúng rồi. Nạp Lan Thiên Triết đột nhiên thôi cười, vẻ mặt đầy ý vị nhìn Lý Dật một hồi, rồi nhìn Cung Vô Song đằng sau Lý Dật, nhàn nhạt nói. Lý Dật hiền điệt, không biết người đằng sau ngươi là vị nào? Lý Dật nhàn nhạt nói, vị này sao? Xem như là bảo tiêu ta giữa đường mới gặp được. Có điều con người của nàng ta thích thần bí, vì vậy ta cũng học cách cổ quái của nàng ta thôi. Cơ hồ tất cả người trong đại sảnh đều trợn tròn mắt lên, tìm người mới là lạ đấy. Thì ra là vậy. Chỉ có Nạp Lan Thiên Triết lại nhàn nhạt gật đầu, sau chốc lát mỉm cười mà nói. Cái gọi là không có chuyện thì không đến điện tam bảo. Vân Thủy Thành và Vạn Triều Thành tuy cách nhau không xa, thế nhưng ở giữa lại bị ngăn cách bởi sơn mạch Nạp gia. Đi lại cũng không có dễ. Chỉ là không biết Hiền Điệt vất vả khổ nhọc đến Vân Thủy Thành này là có chuyện gì. Không phải là đến để chúc thọ lão già tử đấy chứ. Lý Dật sắc mặt xà sầm xuống, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Có điều vừa nghĩ tới bộ dạng đau khổ của Lý Băng, vẻ mặt hắn lại ngừng trọng lại, chỉ khẽ chắp tay rồi nói. Nạp Lan thúc thúc, lần này ta đến quả thực không phải để chúc thọ lão già tử, mà là có chuyện cầu xin, vẫn mong Nạp Lan thúc thúc chấp nhận. Thấy sắc mặt của Lý Dật, Nạp Lan Thiên Triết trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn không thể nghĩ ra, một đứa tiểu mao nhi có thể cầu xin chuyện gì. Ngay lập tức, hắn chỉ khẽ cười nói. Hiền Điệt cứ nói đừng có ngại. Lý Dật cắn răng sau chốc lát mới nói. Ta nghe nói Nạp Lan nhị thiếu gia, Nạp Lan hạ có một hôn ước với biểu tỷ Lý Băng của ta. Nạp Lan Thiên Triết khẽ gật đầu rồi liếc nhìn Nạp Lan hạ đã thoáng lộ vẻ sững sờ rồi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, phụ mẫu của Băng nhị nằm đó có quan hệ rất tốt với ta. Trực lục lầm trùng đã hứa hôn Băng nhị với hạ nhị nhà ta. Theo thời gian, ta muốn là sau khi chúc thọ lão tổ tông Hạ Nhi sẽ đi đến cưới Băng Nhi về. Chuyện này có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Lý Dật trầm giọng nói. Chỉ có điều, Lý Băng biểu tỷ nàng không đồng ý với hôn sự này. Vì vậy, lần này ta đến, chính là muốn xin Nạp Lan thúc thúc đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Tách trà đang hở hững trong tay của Nạp Lan Thiên Triết, bây giờ ngay lập tức bị bóp thành mảnh vụn. Trong đại sảnh, bầu không khí vốn dĩ đã quái dị, lúc này lại càng thêm kỳ quặc. Ánh mắt cổ quái của mọi người nhìn về phía Lý Dật. Phải biết rằng cho dù là Nạp Lan Bá hay là Nạp Lan Thiên Triết, thứ mà họ yêu thích nhất chính là thể diện. Hiện giờ ngay cả một tiểu bối cũng dám định yêu cầu thoái hôn. Chuyện này khác nào ném dép vào mặt của hắn. Khuôn mặt của Nạp Lan Thiên Triết nhăn nhúm lại một hồi, rồi đưa ánh mắt khó tin nhìn Lý Dật, rành rọt từng chữ mà nói. Vừa rồi người nói gì chứ? Nói lại một lần nữa xem. Lý Dật khẽ hít vào một hơi, sau đó nhàn nhạt nói. Ta hy vọng Nạp Lan gia có thể đồng ý hủy bỏ hôn sự với Lý Dật chúng ta. Hỗn xược! Nạp Lan Thiên Triết đánh một trường vào chiếc bàn đá bên cạnh. Ngay lập tức, trên mặt bàn đẹp đẽ xuất hiện ra những vết nứt trăng trịt như mạng nhện, sau đó đổ rầm xuống đất. Lý Dật, ta nể ngươi gọi ta một tiếng Nạp Lan thúc thúc. Nếu như lúc này ngươi thu lại lời nói vừa rồi, ta sẽ coi như chưa có việc gì xảy ra. Bằng không đừng nói ngươi là con trai của Lý Hàn, cho dù là Lý Hàn tự mình đến cũng không có được đâu. Mặt hắn tái xanh lại, vẻ nhiệt tình vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, chỉ lạnh lẽo nhìn Lý Dật. Có điều thứ Lý Dật sợ chính là vẻ nhiệt tình ấy của hắn. Lúc này cho dù đã trở mặt, hắn cũng không phải sợ nhiều, chỉ đưa tay vuốt mặt, chậm rãi nói. Nạp Lan gia chủ, ta biết yêu cầu này của ta đã làm khó cho người, thế nhưng chuyện hôn nhân không phải trò chơi, mà là chuyện cả đời. Nếu như biểu thị của ta yêu quý công tử, dĩ nhiên ta sẽ không nói gì. Có điều bản thân của nàng lúc nào cũng từ chối chuyện hôn nhân này, kẻ làm đệ đệ như ta dĩ nhiên phải ra mặt cho nàng. Vẫn mong Nạp Lan gia chủ nể mặt của gia phụ hủy bỏ hôn ước này đi. Khốn kiếp, nể mặt Lý Hàn ư? Nạp Lan Thiên Triết vẻ mặt âm lạnh. Chuyện này đừng nói là Lý Hàn, ngay cả thiên vương đạo tử ta cũng không thể nể. Lý Dật, nhân lúc ta còn niệm tình cũ, người cút ngay cho ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lý Dật khẽ cười nói, Nạp Lan gia chủ đã bỏ qua một điểm. Ta nghĩ, cho dù không nói tới việc khác, nói không chừng, quý công tử cũng không đồng ý thì sao? Nếu đôi bên không đồng ý, hủy hôn sự này có lẽ là điều tốt cho mọi người chứ. Người xem, dù gì biểu tỷ của ta không có ý gì với quý công tử cả. Hốn kiếp, Bằng Nhi và ta thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, nói cái gì mà không có chút cảm tình. Hai chúng ta lần này từ học viện Đà Lan trở về chính là vì hôn sự này. Nạp Lan Hạ đột nhiên nhàn nhạt nói. Lý Dật thiếu gia, ta biết Bằng Nhi yêu kiều động lòng người. Người động tâm với nàng cũng là chuyện bình thường. Ta còn thường nghe nàng nói, biểu đệ như người, thế nào. Không ngờ nàng tốt với người như vậy mà người lại có ý với nàng ấy, dám tự lộng quyền đến phá hoại hôn sự của chúng ta. Nếu nàng biết được, người sẽ ăn nói thế nào đây? Ta khuyên ngươi một câu, đừng vì một nữ nhân mà phá hoại tình cảm thế giao của hai nhà chúng ta. Nói thật ra, Lý Dật các người trong mắt Nạp Lan gia chúng ta chẳng là cái thá gì cả. Hãy cho câu chẳng là cái thá gì? Lý Dật đột nhiên cười hà hà. Nếu vừa rồi ta còn để tình hai nhà mà khách khí đổi chút, nếu như Nạp Lan thiếu gia đã lên tiếng rồi, vậy thì Nạp Lan gia chủ ngươi cũng đừng trách ta vô lễ. Hôn sự này, hôm nay các người muốn hủy cũng phải hủy. Không muốn hủy cũng phải hủy. Bằng không, ta sẽ không ngại khiến Nạp Lan gia các ngươi từ nay biến mất khỏi Vân Thủy Thành này. Cuồng vọng, ngang tàng, không biết trời cao đất dày. Nạp Lan Thiên Triết đập tay vào tay vịn, đứng bật thẳng người dậy. Lý Dật tiểu tử, đừng tưởng rằng bên cạnh người có một cường giả đấu vương mà chúng ta phải sợ ngươi. Nạp Lan gia chúng ta tung hoành vùng Tây Bắc này bao năm, đã từng sợ ai chưa? Đừng nói là Lý gia các ngươi, ngay cả thập đại đấu vương đến nơi này cũng đều phải cung kính. Lý Dật, người sẽ không cho rằng người có một cường giả đấu vương thì có thể khiến chúng ta thế nào cũng được chứ? Vừa dứt lời, đầu khí trên người của Nạp Lan Thiên Triết đã vụt lóe lên, hiển nhiên đã có ý đồ nổi giận muốn xuất thủ. Nạp Lan Hạ xem ra rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt như độc xa nhìn Lý Dật. Xung quanh thấp thoáng có sát khí tràn ra, cơ hồ bố trí lúc trước của Nạp Lan gia rất nhanh đã được khởi động. Lý Dật cười ha hả rồi nói, Nạp Lan gia chủ, Lý Dật ta không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên sẽ không chỉ dựa vào một đấu vương để đạt được chuyện gì. Nếu như ta đã lên tiếng rồi, cho thấy ta có bản lĩnh để làm được, người có cần thử xem không? Lúc nói chuyện, Lý Dật tiến lên một bước, đấu khí trên người vụt lóe, tuy không sắc bén, thế nhưng dường như lờ mờ lại có thể đối kháng với Nạp Đan Thiên Triết. Nhất thời, xa khí ngập tràn trong đại sảnh, khiến người khác phải cau mày. Nạp Lan Khánh chỉ ngồi ngay nguyên vị, không nói một lời. Nạp Lan Lâm vẻ mặt khó tin, cơ hồ không ngờ Lý Giật lại ngang tàng đến như vậy. Hồng Vũ vẻ mặt như cười như không. Diệp Kinh Phú rất đỗi ngạc nhiên, cơ hồ không ngờ càn của Lý Giật lại lớn đến như vậy. Chỉ có Miêu Khả biến sắc, lão khác với Nạp Lan Thiên Triết, biết rằng sau lưng Lý Giật có một sự tồn vô cùng khủng bố. Tuy rằng chưa từng gặp, nhưng hắn tám thành có thể khẳng định vì sư tôn đó, nó không chừng là lão quái vật cùng cấp bậc với tổng chủ Bắc Đấu Tông. Còn người mà Lý Giật gọi là hộ vệ, có khả năng chính là do sư tôn của hắn phái đến bảo vệ hắn mà thôi. Lý Giật lần này có thể hủy Nạp Lan ra được không thì không nói. Thế nhưng nếu hắn xảy ra chuyện ở đây, với tính cách của các lão quái vật đó, e rằng mọi người ở đây cũng đều gặp phải liên lụy. Nghĩ tới đây, Miêu Khả khẽ đứng dậy, khẽ vụt người, ngăn chặn ở giữa hai người. Hắn chỉ khẽ cười rồi nói, Nạp Đan gia chủ, Lý Giật tiểu hữu, ta thấy hai bên là thế sao? Chuyện này không cần phải phát triển tới mức này chứ. Nếu hai vị không ngại, ta lại có một cách khiến đôi bên hài lòng. Nạp Đan Thiên Triết nhếch miệng hừ một tiếng, rồi lui về sau, coi như đã chấp nhận chuyện này. Dù gì, hắn có thể không để mặt Miêu Khả, thế nhưng thể diện của Bắc Đấu Tông thì không thể không lo. Về phần của Lý Giật, đã có thể có hoặc không, hắn chỉ khẽ cười rồi nói, Miêu Khả lão tiên sinh, cứ nói đi, đừng ngại. Miêu Khả cười ha ha rồi nói, hồn ước này à, tuy rằng đang cười đời trước định ra, thế nhưng nếu thật sự tính ra, thì lại là chuyện của lớp trẻ các người rồi. Những ngọn ngành bên trong thì chúng ta không rõ, chỉ có điều với chuyện không rõ ràng như thế này, Bắc Đấu Tông chúng ta trước này đều có một cách để giải quyết, đặt vào trường hợp lúc này lại rất thích hợp, công bằng lại không làm tổn thương hỏa khí. Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày nói, lão Miêu, có cách gì thì cứ nói, cần gì nhiều lời như vậy, người cho rằng đây là Bắc Đấu Tông của ngươi sao? Nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Nạp Lan Thiên Triết, Miêu Khả lại không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Giật, rồi lại nhìn Nạp Lan Hạ đầy ý vị, nhàn nhạt nói. Cách nhìn này thật ra rất đơn giản, chính là để Lý Giật tiểu hữu và Nạp Lan thiếu gia công bằng đánh một trận đi. Nếu Nạp Lan thiếu gia thắng, thì vậy thì tất cả vẫn làm như cũ. Còn nếu như Lý Giật thiếu gia thắng, vậy thì hôn ước này sẽ hủy bỏ. Thế nào? Còn ta thì đại diện Bắc Đấu Tông sẽ coi như nhân chứng cho chuyện này. Hai bên đều sau chuyện này mà hối hận, chính là gây khó dễ với Bắc Đấu Tông ta. Thế nào? Ta nghĩ cách này là vẹn cả đôi đường. Ước đấu sao? Nạp Lan Thiên Triết hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Nạp Lan Hạ, nhàn nhạt nói, Hạ Nhi, người thấy như thế nào? Nạp Lan Hạ đôi mắt giống như độc xà, nhìn Lý Giật. Sau chốc lát, hắn cười âm hiểm mà nói, có thể nói được gì chứ? Có người có ý với vị hồn thê của ta, cho dù không có ước đấu, ta cũng nhất định sẽ đánh hắn thành tan phế. Nếu như lúc này có ước đấu, vậy thì đừng có trách ta. Chỉ có điều, ta còn sợ Lý Giật thiếu gia không dám đồng ý nữa kìa. Thấy mọi người trong phòng khách đều đưa mắt nhìn mình, Lý Giật cũng nhàn nhạt cười nói, nếu như Miêu Khả lão tiên sinh đã nói thành cách hay như vậy, ta không chấp nhận cũng không được rồi. Chỉ có điều, nếu Nạp Lan Hạ công tử thua, lại không chịu hủy hôn, ta lại phải nhờ Miêu Khả lão tiên sinh phụ trách rồi đấy. Lão phù tự tin, có người của Bắc Đấu Tông ta làm nhân chứng, để cuộc thiền phòng này còn có người dám hủy ước sao? Cho dù là Nạp Lan gia và cả ngươi nữa, đúng không tiểu huynh đệ? Trong mắt của Miêu Khả thoáng vụn tinh quang, khí thế kinh người tràn ra từ người lão. Cường giả đấu vương. Lý Giật khẽ co rút mặt lại. Bắc Đấu Tông quả nhiên không đơn giản, ngay cả một trưởng lão tùy tiện cũng là cấp đấu vương. Tuy rằng trông thì cảnh giới không ra làm sao, có lẽ là vừa mới đột phá. Thế nhưng cường giả đấu vương, nói thế nào cũng vẫn là cường giả đấu vương. Nghĩ tới đây, Lý Giật khẽ cười nói. Nếu như lão tiên sinh đã nói như vậy, Lý Mỗ dĩ nhiên không còn gì để nói. Lão tiên sinh cũng có thể yên tâm, nếu như ta bại, dĩ nhiên sẽ phủi mông mà đi, tuyệt đối không gây chuyện. Như vậy người đã yên tâm chưa? Nghe Lý Giật nói như vậy, Miêu Khả mới coi như thở phào trong lòng. Nói thật lòng, hắn lại không sợ trở mặt với Nạp Lan gia. Dù gì Nạp Lan gia có thực lực gì cũng đều đã bày ra trước mặt. Với thực lực đằng sau hắn mà nói, sẽ hoàn toàn không sợ. Thế nhưng Lý Giật bề mặt thực lực không đáng là gì. Có điều bối cảnh ngầm bên trong, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy, vì vậy mới cẩn thận như thế. Việc làm của Miêu Khả khiến Nạp Lan Thiên Triết đưa mắt nhìn nhau, đôi bên nhíu mày. Dĩ nhiên họ có thể nghe ra, Lý Giật này cơ hồ có bối cảnh gì đó khiến lão già Miêu Khả này phải thận trọng như thế. Thế nhưng cho dù thế nào, từ thực lực mà hắn biểu hiện ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là ngũ tình đấu giả mà thôi. Với tuổi của hắn mà có tu vi như vậy, thành tựu sau này chắc chắn không thể thường. Thế nhưng nếu chỉ là ngũ tình đấu giả, lại không đáng được người khác coi trọng. Như vậy thì tốt. Miêu Khả thấy hai bên đồng ý, chỉ mỉm cười gật đầu. Vậy thì chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Hai bên không được tìm đối phương gây chuyện. Còn ước đấu à? Cử định vào 3 ngày sau đi. Nạp Lan gia chủ, nếu ta nhớ không sai, 3 ngày sau cũng chính là thọ yến của Nạp Lan lão gia tử chứ. Quang cảnh lớn như vậy, có thêm một trận quyết đấu cũng là lựa chọn không tồi. Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày, sau chốc lát nhàn nhạt nói, có thể. Tốt lắm, vậy thì đến lúc đó trận quyết đấu sẽ do lão phù chủ trì. Quyết đấu là để cọ sát, chuyện này không cần ta nói chứ. Còn về lần trước ước đấu này, chắc chắn không phải là trận chiến sinh tử. Vì vậy, đến điểm dừng là được rồi. Nếu như... Miêu Khả lắc đầu nói tiếp. Miêu Khả lão tiên sinh. Nạp Lan Hạ nãy giờ vẫn chưa nói gì, đột nhiên đứng dậy, khẽ chắp tay. Ô, Nạp Lan thiếu gia có ý kiến gì với ước đấu sao? Miêu Khả thoáng nghi hoặc rồi nói. Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng rồi nói. Miêu Khả tiên sinh, thứ mà ta học ở học viện Đà Lan đều là cách để giết người, không có chiêu thức nào thủ hạ lưu tình cả. Nếu thật muốn ước đấu, vậy thì sống chết đổi bền là do ý trời. Cách gì mà đến điểm thì dừng, đó là trò hề để đối người, không phải là ước đấu. Nếu người không có gan, bây giờ hãy cút đi, đừng ở đây cho mất mặt làm gì. Nạp Lan Hạ vụt xoay đầu, nhìn Lý Dật hùng hằng nói. Lý Dật khẽ mỉm cười, nhãn thần không hề nhường nhịn đọ lại. Sắc mặt của gã công tử bột Nạp Lan Hạ tuy vẫn bình thản, thế nhưng sự phẫn hận và âm độc trong khóe mắt đã không thể nào che đậy. Xem ra, Nạp Lan nhị thiếu gia này còn kém xa Nạp Lan Khánh. Ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết cách che đậy sao. Hoặc là nói, hắn đã xem mình như đại địch, chuẩn bị trong trường hợp chính đáng lấy lý do tốt nhất để giết chết mình. Tính khả năng thứ nhất là vị Nạp Lan Hạ thiếu gia này danh không đúng với thật. Thế nhưng, nếu là khả năng thứ hai, xem ra ước đấu lần này rất vui. Sau một lát, Lý Dật cuối cùng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, nếu như Nạp Lan nhị thiếu gia muốn sống chết do trời, vậy thì cứ theo ý của người đi. Nói thật, cho dù người không yêu cầu, ta cũng sẽ yêu cầu như thế. Miêu Khả nhíu mày, sau chốc lát khẽ thở dài nói, lão phù vốn định nói không cần thiết phải để chuyện đến bước này, chuyện gì cũng phải để lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Nhưng nếu như hai vị đã nói như vậy, lão phù cũng không có gì để nói. Như vậy hai vị đập tay để thề, trừ thiên đấu thần đều chứng giám, nếu như vi phạm lời thề này, chết không có đất chôn thân. Mời. Lý Dật chậm rãi cười, đã đưa bàn tay phải của mình lên. Nạp Lan Hạ cũng cười lạnh một tiếng, khẽ vụt người, rồi hiện ra trước mặt của Lý Dật. Hai bàn tay cơ hồ cùng lúc đưa ra, cơ hồ nhẹ nhàng vỗ vào nhau. Nếu phạm lời thề, chết không có chỗ chôn thây. Phụt một tiếng, đấu khí tử sắc và đấu khí hồng lam đan xen, cơ hồ cùng lúc tràn ra, chạm vào rồi tách ra ngay. Vào lúc chỉ trường đôi bên chạm vào nhau, điểm chạm làm trung tâm, mặt đất hiện ra từng vết nứt. Ngay lập tức một trận cuồng phong thổi ra. Kẹt một tiếng, Nạp Lan Hạ hất văng điện quang tử sắc trong tay, nở một nụ cười khó hiểu. Đấu khí lồi thuộc tính, quả nhiên bá đạo và có nhằn. Lý Dận khẽ cười, cũng tiện tay hất quăng đấu khí hồng lam sắc đang bốc cháy ở chỉ trường ra, nhàn nhạt nói, đấu khí thuộc tính hỏa, phong song thuộc tính, Nạp Lan thiếu gia cũng là một bậc anh tài. Xem ra, trận chiến 3 ngày sau thắng thua khó đoán rồi. Sao mà khó đoán, chẳng qua chỉ là đấu khí lồi thuộc tính mà thôi. Ngươi tưởng đấu khí lồi thuộc tính của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất sao? Nạp Lan Hạ cười lạnh liền hồi. 3 ngày sau, ta nhất định sẽ để người biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Ta sẽ đợi xem. Lý Dật khẽ cười một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa, cơ hồ lãnh đạm hơn Nạp Lan Hạ đang bốc lửa bên kia không biết bao nhiêu lần. Còn đều đến lúc này, Lý Dật lại càng xác định, bộ mặt tá hỏa của vị Nạp Lan Hạ thiếu gia này e rằng đến 8 phần là ngụy trang mà thôi. Còn về tại sao lại như vậy? Cảm giác bên trong đúng là đầy ý vị. Cười trong chốc lát, Lý Dật mới nhìn Nạp Lan Thiên Triết khẽ chắp tay nói. Nếu đã như vậy, Nạp Lan gia chủ và cả trừ vị, chuyện hôm nay nếu đã làm xong rồi, thì Lý Mỗ xin đi trước, còn về ước đấu 3 ngày sau sẽ gặp. Chờ đã, Nạp Lan Thiên Triết lạnh lùng nói. Lý Dật, tuy lần này người đến đây rất ngang tàng, thế nhưng nếu như Miêu Khả tiên sinh đã đưa ra cách giải quyết, vậy thì Nạp Lan gia chúng ta cũng không phải là người vô lý. Trong 3 ngày này, ta bảo đảm sẽ không có ai tới quấy rầy người. Khánh Nhi, người dẫn Lý Dật thiếu gia đi tìm một lữ quán tốt để ở, để hắn tĩnh tâm tiềm tu. 3 ngày này, người ở bên cạnh hắn, có dặn dò gì thì làm, đừng để người khác nói sau lưng là Nạp Lan gia chúng ta ở thế hiếp người. Vâng ạ. Nạp Lan Khánh ngồi ở ghế cuối, nhanh chóng đứng dậy, khom người xuống. Sau đó, hắn chắp tay với Lý Dật mà nói, Lý Dật thiếu gia, vậy thì mời đi bên này. Nhìn ba người Lý Dật biến mất trong tầm mắt, Nạp Lan Thiên Triết lại hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống thấp giọng nói, Miêu Khả tiên sinh, giao tình của ngươi và Nạp Lan gia ta sâu đậm, lần này tại sao lại giúp tiền tiểu quỷ không biết sống chết ấy? Ngươi có tin vợ rồi ta hạ lệnh một tiếng, ngay lập tức hắn sẽ biến thành đống thịt nát không? Miêu Khả nhíu mày mà nói, Nạp Lan Thiên Triết, ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết? Tên tiểu quỷ đó thì không nói đến, người đằng sau hắn lẽ nào ngươi không cảm ứng ra sao? Người đó cho dù là cường giả đấu vương cũng không phải là mới bước vào đấu vương mà thôi. Ta nghi ngờ ả là đấu vương lục tình trở lên. Bằng không với thực lực của ta cũng không thể nào không nhìn ra thực lực của ả rồi. Vừa rồi nếu người thật sự ra tay, ta nghĩ trừ phi Nạp Đàn Bá đích thân xuất thủ, bằng không Nạp Đàn Giá các người không còn ai có thể bắt họ lại. Thế nhưng để Nạp Đàn lão quỷ xuất thủ trước ngày đại thọ của hắn, Nạp Đàn Giá các người không sợ mất mặt sao? Huống hồ, người này lúc trước ở Vạn Triều Thành đã gặp qua một lần, tâm tư cẩn mật, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu như hắn dám đến, chắc chắn đã có 10 phần nắm chắc. Tuy ta không biết hắn có lá bài bí mật gì, thế nhưng lại không thể nhìn ra hắn đánh bừa. Nạp Lan Thiên Triết, người thẹn là làm gia chủ đã lâu, ngay cả ta rốt cuộc đang giúp ai cũng không nhìn ra sao. Nạp Lan Thiên Triết khẽ nhíu mày một lát, rồi nhìn Hồng Vũ và Diệp Khuynh Vũ, nhàn nhạt nói, hai vị nghĩ thế nào? Diệp Khuynh Vũ khẽ lắc đầu, không đáp lời. Hồng Vũ lại nhớ mày nói, ta luôn cảm thấy Lý Giật này có chút gì đó quen thuộc, thế nhưng quả thực không thể nhớ ra rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu. Có điều, khí tức ở trên người của hắn vô cùng nguy hiểm. Nạp Lan huynh, nếu 3 ngày sau người đấu với hắn, nhất thiết phải cẩn thận. Câu nói cuối cùng hắn là đang nói với Nạp Lan Hạ. Nạp Lan Hạ lúc này vẻ mặt vô cùng bình thản, hắn cười nhàn nhạt rồi nói, biểu đệ của Lý Băng ta cũng biết phần nào. Nghĩ chỉ có điều, một tên thiếu gia phế vật lại trở thành như vậy, đúng là đáng để người khác tôn trọng. Hồng huynh, lẽ nào cho rằng ta sẽ vì chuyện đó mà thờ ơ sao? Bất cứ một người nào, nếu đã dám ngang tàng, thì nhất định phải có thứ để hắn có thể làm như vậy. Chỉ có điều, cho dù lá bài bí mật của hắn tốt thế nào, cũng tuyệt đối không thể so với ta. Như vậy thì tốt. Hồng Vũ gõ bàn, sau chốc lát khẽ cười nói, ta lại bắt đầu mong chờ thịnh hồi của 3 ngày sau kìa. Trong thư phòng ấm áp, một chậu lửa đang lặng lẽ cháy trong gian phòng, khiến hơi lạnh của đêm thu đã biến mất. Nạp Lan Thiên Triết ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, khẽ nhíu mày, trong chốc lát lại thở dài nói, Lý Giật này đúng là biết chọn thời gian, nếu như không phải mấy năm trước ta đã gặp qua hắn, nói không chừng ta còn thật sự cho rằng hắn là trợ thủ của tên tiểu tử Nạp Lan Khánh cố ý tìm tới nữa. Khi nói đến 3 chữ Nạp Lan Khánh, giọng điệu của Nạp Lan Thiên Triết không hề có chút cảm giác nào cha con cả, ngược lại còn giống như một người xa lạ. Nạp Đàn Hạ đứng bên cửa sổ, chắp tay khẽ cười nói, phụ thần đại nhân, người hà tất phải nghĩ nhiều, đại ca có sắp xếp gì vẫn không phải nằm trong lòng bàn tay của chúng ta sao? Còn Lý Giật đấy à, nhiều nhân cũng chỉ là một món khai vị mà thôi, không thể coi là gì. Chỉ cần trước khi bắt đầu thọ yến giải quyết được hắn, vậy thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng sao? Nạp Đàn Thiên Triết gõ bàn, thoáng đau đầu mà nói, nếu thấy không thể, người cố ý thua hắn cũng không phải không được. Tóm lại cần phải nhớ, giữa thực lực mới là quan trọng nhất. Lão quỷ đó mấy năm nay càng lúc càng thiên vị Nạp Lan Khánh rồi. Nếu lần này chúng ta không động thủ, tất cả kế hoạch đều hóa thành tro bụi. Kế hoạch 10 năm không thể nào vì một Lý Giật mà có biến cố gì. Hạ Nhi, người có hiểu ý của ta không? Nạp Lan Thiên Triết chậm rãi đứng dậy. Đại cục trước mắt, thắng thua một lần đáng là gì? Một nữ nhân có đáng là gì chứ? Không không không, phụ thân đại nhân, ta nghĩ người nghĩ quá nhiều rồi. Nạp Đàn Hạ vẻ mặt nhẹ nhàng, lần này ta không thể bại, cũng nhất định không thể bại, bằng không há chẳng phải cho đại ca suy nghĩ khác sao? Với tính cách thận trọng của hắn, nếu nhìn thấy ta giữ thực lực, cố ý đánh bại, nó không chừng sự chuẩn bị tỉ mỉ của hắn cũng sẽ không phát động. Như vậy há không phải là tốn phí sự khổ tâm của hắn sao? Vì vậy lần này cho dù là vì mình hay là vì đại ca, ta đều không thể thua, không thể thua đâu. Bên ngoài Vân Thủy Thành, một trong trạch viện vô cùng im ắng. Lý Dận và Nạp Lan Khánh đang ngồi đối mặt nhau. Nạp Lan Khánh chỉ khẽ cười nói, không ngờ các hạ lại là Lý Dật thiếu gia ở Vạn Triều Thành. Điểm này ta cũng thật không ngờ tới. Còn về vị kia, chắc rằng cũng không phải là người của Lý gia chứ. Tuy là ta biết Lý gia các ngươi không phải không có cường giả đấu vương, thế nhưng cơ hồ thật bất ngờ đấy. Lý Dận khẽ cười nói, Nạp Lan Tiêu gia nói thẳng như vậy, không tồi, nàng ấy không phải là người của Lý gia chúng ta, thế nhưng người chỉ cần biết nàng ấy đứng ở bên ta là được rồi. Nạp Lan Tiêu gia, chúng ta đều là người thông minh, nhiều khi nói chuyện cũng không cần phải vòng vo làm quốc, có lời gì muốn nói người cứ nói thẳng ra là được. Nạp Lan Khánh khẽ gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong Lý Dận Tiêu gia chấp nhận. Thỉnh cầu gì? Mong Lý Dận Tiêu gia đánh bại Nạp Lan Hạ trong ước chiến 3 ngày sau. Nếu như có thể giết hắn ngay tại chỗ, vậy thì là chuyện tốt nhất rồi. Nạp Lan Khánh thấp giọng nói. Lý Dận nhàn nhạt cười đáp. Nạp Lan Tiêu gia đúng là có ý hay đấy. Những câu phí lời như kiểu, tại sao người muốn ta giết Nạp Lan Hạ? Ta sẽ không hỏi nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm đả thủ miễn phí, có phải tính toán không được tốt lắm không? Nạp Lan Khánh nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên là ta biết, nếu như không có lợi ích gì, Lý Dật Tiêu gia sẽ không đồng ý. Vì vậy lần này đến, tại hạ đã chuẩn bị mấy phần đại lễ, chỉ là không biết Lý Dật Tiêu gia ngươi có đồng ý hay là không. Lúc nói chuyện, Nạp Lan Khánh tiện tay vung ra, dùng giới trên tay kẽ sáng lên, có 3 chiếc hộp ngọc chỉnh tề rơi xuống bàn. Làm xong, Nạp Lan Khánh lại vung tay nói, đương nhiên, nếu Lý Dật Tiêu gia không đồng ý điều kiện của tại hạ, vậy thì 3 thứ này xem như là tâm ý của ta đi. Lần này không hợp tác được, hai chúng ta sau này cũng sẽ nhất định còn cơ hội hợp tác khác. Vậy tại hạ xin cáo từ trước, quyết không làm phiền. Nếu Lý Dật Tiêu gia lúc nào muốn hợp tác với ta, cứ thông báo cho tại hạ 1 tiếng. Hộ vệ ngoài cửa là thân vệ của tại hạ, có chuyện gì tìm họ là được rồi. Vậy thì tại hạ xin cáo từ trước đây. Vừa dứt lời, Nạp Lan Khánh cũng không nhiều lời, mà chắp tay rồi từ từ lui xuống. Sau 1 lát, cùng vô song ngồi trong góc phòng mới đột nhiên nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh này cũng là một nhân vật. Có điều Nạp Lan Hạ kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Xem ra Nạp Lan gia chủ thuộc về ai thì cũng rất khó nói. Họ ai làm gia chủ có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Lý Dật nhanh miệng cười nói. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của ta là được rồi. Cùng vô song nhớ mày đáp. Vốn dĩ không có liên quan đến người. Thế nhưng chuyện người làm hôm nay e rằng đã can thiệp sâu vào rồi. Hiện tại mọi người đều có thể nhìn ra hai vị Nạp Lan thiếu gia đang đoạt vị. Nếu Nạp Lan Hạ thật sự bại trong tay của ngươi, không thể không hủy hôn, e rằng từ nay danh tiếng sẽ bị tan biến. Nào còn tư cách gì kế thừa vị trí của gia chủ? Vậy thì hắn đừng có làm nữa. Lý Dật nhàn nhạt nói, cho dù hắn lợi hại phi phàm và tài giỏi, ta cũng tin chắc chắn không phải là đối thủ của ta. E rằng chưa chắc đâu. Cung Vô Song trầm giọng nói, thực lực thật sự của ngươi quá yếu, thế nhưng sức mạnh cấp đấu hoàng của ngươi lại không thể tùy ý sử dụng. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy sát của 2 đại đấu hoàng, 7 đại đấu vương. Người không gốc đến mức dẫn họ tới 1 lần nữa đó chứ. Lý Dật sờ mũi, nhàn nhạt đáp. Ta không ngu như vậy. Nếu bị họ phát hiện, đừng nói là ta. E rằng sau này Lý gia chúng ta cũng đừng mơ có được ngày bình yên. Chỉ có điều chỉ dựa vào thực lực của bản thân ta. Lẽ nào còn sợ hắn sao? Sắc mặt cổ quái nhìn Lý Dật, cùng vô song mới chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta không biết. Có điều 3 ngày này, người yên tâm tiệm tu đi. Ta sẽ ở trong sân hộ pháp cho ngươi. Bảo đảm ngay cả 1 con ruồi cũng không bày lọt. Vừa dứt lời, cùng vô song kẽ vụt người, đã là ngồi xếp bằng trong góc sân. Lúc này, nàng vung tay lên, một luồng đấu khí bằng băng lạnh lạnh đã chụp xuống xung quanh sân, chùm cả Lý Dật vào bên trong đó. Cảnh tượng này, Lý Dật nhìn rồi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn rất rõ ý của cùng vô song. Nàng đơn giản chỉ là sợ Lý Dật bị bại trận rồi đảm bừa thôi. Bỏ đi, không đi lo những chuyện này nữa. Thử xem Nạp Lan Khánh tặng ta thứ gì tốt. Lý Dật nhếch miệng cười, tiện tay bắn ra 1 tia đấu khí. Chiếc hộp ngọc đầu tiên chậm rãi mở ra. Hộp ngọc vừa được mở, một đạo hàn khí ập đến. Lý Dật đã y lên 1 tiếng, rồi chậm rãi đi lên 1 bước mà nhìn. Chỉ thấy trong hộp ngọc chậm chậm bay lên 1 thanh chùy thủ dài bằng cánh tay. Mỗi chùy thủ hơi cong, giống như là loan đao. Thế nhưng, hai mặt lại lấp loáng ánh sáng thành sắc. Ở đầu cuối đuôi chùy thủ, có lẽ đã chiếm 1/3 chùy thủ. Kích cỡ vừa phản thích hợp để Lý Dật sử dụng. Chỉ có điều ở cuối tay còn có 1 viên hoàn. Cuối cùng là viên hoàn đối với 1 chiếc xích màu tối, nhỏ bằng ngón út. Nếu như không nhìn kỹ, đúng thật là không nhìn rõ. Ở cuối sợi xích còn có 1 thứ giống như hộ thủ, hiển nhiên là để người ta đeo lên cánh tay. Một vũ khí tạo hình độc đáo như vậy khiến Lý Giật thoáng ngây cả người. Một lát sau, hắn mới mở miếng da dê ở bên cạnh chủy thủ ra, đọc dòng chữ bên trong. Đoạn hồn nhận, bình khí cấp 8. Bình khí này rèn bằng hàn thiết vạn năm, nặng 3 cân 4 lạng, chém sắt như chém bùn. Hơn nữa còn có hiệu quả trong việc đâm. Với xạ y đấu khí của đấu sư, khải giáp đấu khí của đấu vương đều có khả năng đâm xuyên qua. Sau đó chỉ là những tranh vẽ sơ lược chỉ kỹ thuật sử dụng đoạn hồn nhận. Lý Dần chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Người rèn ra vật này tuyệt đối là một cao thủ. Đoạn hồn nhận này không những có thể dùng để chiến đấu cận thân, hơn nữa còn có thể sử dụng đánh xa như là một chiếc roi. Công năng đâm xuyên càng là thứ nhằm vào xạ y đấu khí và khải giáp đấu khí. Lý Dật tin rằng có thứ này phối hợp với thân thủ của mình, khi phải bất ngờ đối mặt với một cường giả đấu sư, vậy thì cũng không khó để đâm cho hắn phải nhát. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi thở dài mà nói, Nạp Lan Khánh này đúng là giàu rồi. Chẳng qua chỉ là một vũ khí cấp 8, như vậy đã dọa được người rồi sao? Thân hình của xã tôn giả từ từ bay ra từ trong vân hoàng giới chỉ, sau đó nhìn đoạn hồn nhận, nhàn nhạt nói, thứ này cũng tốt đấy, có điều hàn thiết vạn năm chỉ thích hợp với người tu luyện công pháp bằng thuộc tính. Người không phải không thể dùng, chỉ có điều hiệu quả bình thường mà thôi. Có điều ở nơi như đế quốc thiên phong này, vũ khí cấp 8 đã hiếm có lắm rồi. Ta thấy cả ngày người toàn dùng những món vũ khí cũ nát kia, chỉ bằng tạm thời dùng cái này đi. Còn về cách dùng, chắc rằng không cần ta dạy người chứ. Lý Dật thúc động đấu khí, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác định bên trong không có vấn đề gì, rồi mới bĩu môi mà nói. Lão quỷ, người phí nhiều lời như vậy, kiếm một phần bình khí đến để bọn ta sử dụng xem nào. Vũ khí cấp 8, ta cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy đây. Lúc nói chuyện, đoạn hồn nhận đã được đeo lên cổ tay phải của hắn. Múa máy mấy lần, chủy thủ trong tay theo cách sử dụng của Lý Dật cảm thấy rất hài lòng. Thứ này ngày thường dắt nó trong tay áo, không có ai nhìn thấy cả. Lúc cần thiết, bình khí có thể đánh lúc gần lúc xa, đúng là rất thích hợp với tính cách của hắn. Sau khi cười nhàn nhạt một tiếng, Lý Dật nhìn sang chiếc hộp ngọc thứ hai, vẫn cẩn thận dùng đấu khí mở nắp hộp ra, lại nhìn thấy một quyển trục từ từ bay ra, nằm lơ lửng trên không trung. Lý Dật tiện tay mở quyển trục ra nhìn, bật giác như hít phải một hơi khí lạnh. Vân bộ, thần pháp đấu kỹ chú tước trung cấp. Sau khi luyện thành, lúc sử dụng, người nhẹ như phủ vân, thân hình uốn lượn như nước chảy, gió thổi không đoạn, chớp đánh không tan, quỷ dị vô song. Là thần pháp đấu kỹ sao? Xã tôn giả cũng không khỏi sững sờ. Sau đó, hắn tiện tay hút quyền vân bộ vào trong tay, rồi vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Tiểu tử, vân bộ đúng là thứ không tồi. Tác dụng duy nhất của nó chính là khiến thân hình của người càng trở nên quỷ dị. Cơ hồ giống như trời sinh ra nó cho người vậy đó. Ta nghĩ người nhất định sẽ thích. Tên tiểu quỷ Nạp Lan Khánh xem chừng mặt mũi bình thường, không ngờ lại hào phóng lên như vậy. Vũ khí cấp 8 và cả quyển trục thần pháp đấu kỹ chủ tước trung cấp, tuy không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng nếu ở trong đế quốc thiên phòng này cũng chắc chắn tạo ra một cơn chấn động. Lý Dật cười khổ một tiếng rồi nói, xem ra hắn chỉ mong ta lên lôi đài rồi một chiêu giết chết đệ đệ của hắn, vì vậy mới tặng nhiều đại lễ như vậy. Nào nào nào, chúng ta lại thử xem đại lễ cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Vừa dứt lời, Lý Dật tiện tay vùng lên một cái. Sau chốc lát, chiếc hộp cuối cùng được mở ra. Chỉ có điều, đều ngoài dự liệu là chiếc hộp ngọc lại không có thứ gì bay ra. Lý Dật nhíu mày một hồi, rồi mới bước lên xem. Hắn bất giác lắc đầu cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì. Thế nào, lại là thứ gì tốt à? Sản tôn giả nhàn nhạt nói. Lý Dật thở dài một tiếng rồi đáp. Thứ này nếu bình thường thì không có tác dụng gì. Thế nhưng hiện giờ, đúng là thứ vô cùng tốt. Vừa dứt lời, Lý Dật tiện tay vỗ tay, đã đánh vỡ hộp ngọc thành bột. Mấy chục quyển sách trong chiếc hộp cũng lúc hiện ra trong mắt của xã tôn giả. Số sách chỉ ít cũng có 20 quyển. Trên mỗi quyển đều viết một cái rõ nét. Nạp Lan Hạ quyển 1, Nạp Lan Hạ quyển 2. Xã tôn giả tiện tay hút lên một quyển, giơ xem một hồi rồi thở dài nói. Nạp Lan Khánh này quả nhiên không hề đơn giản. Ta nghĩ từ khi hắn hiểu chuyện đã bắt đầu làm chuyện này rồi. E rằng bắt đầu từ lúc đó, Nạp Lan Hạ ngày ngủ bao lâu, ăn cơm mấy bữa đều được hắn ghi chép lại. Còn về việc hắn tu luyện công pháp gì, đấu kỹ gì, còn bài bí mật gì càng rõ ràng hơn. Lý Dật, nhân vật như Nạp Lan Khánh, người nhất định phải cẩn thận, không sợ đắc tội cường giả, chỉ sợ đắc tội với người như hắn. Ta nghĩ, cho dù lần này người không xuất hiện, Nạp Lan Hạ cũng không thể không chết với hắn. Lý Dần nhàn nhạt nói, nếu hắn cho ta, chỉ cần đưa một số tài liệu được rồi, đưa nhiều như vậy muốn xem chết người ta sao? Gia Tôn Giả nhàn nhạt nói, người không nhìn ra sao, hắn không có dự định để người xem hết những thứ này, hắn để người xem chúng, chẳng qua chỉ là có mục đích mà thôi. Mục đích gì? Chính là muốn nói cho người biết, tất cả mọi thứ của Nạp Lan Hạ, hắn đều nắm trong tay, nếu hai người hợp tác, vậy thì chuyện sẽ thành công gấp đôi. Thậm chí, đoạn hồn nhận và vân bộ kia đều là bản thân hắn chuẩn bị để đối phó với Nạp Lan Hạ. Vì vậy, lúc này mới lấy ra, xem như là lời cho người rồi. Gia Tôn Giả chần chừ trong chốc lát rồi nói. Lý Dật nhíu mày, nói tiếp. Nếu như hắn đã tính kỹ như vậy, cần gì phải để ta giúp? Có lẽ bản thân hắn động thủ, Nạp Lan Hạ cũng đã chết không có chỗ chôn thây rồi. Gia Tôn Giả bĩu môi rồi nói. Cũng không phải như vậy. Có lẽ Nạp Lan Khánh này tùy tâm như tâm thầm, thế nhưng dưới tay lại không có quá nhiều cao thủ, bằng không là với tâm cơ của hắn, há phải ẩn mình lâu như vậy. Dù gì cho dù bản thân hắn lợi hại thế nào, thế nhưng đừng quên rằng căn cơ của Nạp Lan gia không phải chỉ để ngắm đâu. Hoặc có lẽ hắn có lý do gì đó không thể quang minh chính đại đoạt quyền. Thế nhưng cho dù thế nào, sự xuất hiện lúc này của ngươi, hơn nữa lại rõ ràng nhắm vào Nạp Lan Hạ. Đối với hắn mà nói, cơ hồ chính là thời cơ phát động tốt nhất. Dù gì thực lực của tiểu nhà đầu đó để ở đây, hắn vì muốn kéo ngươi vào cùng thì mới không tiếc đem tặng nhiều thứ như vậy. Chỉ có điều, tình hình trước mắt, nếu ngươi muốn đạt được mục đích, biết rõ là thuyền đạo tặc, ngươi cũng bắt buộc phải lên thuyền mà ra khơi thôi. Lý Dật bĩu môi mà đáp, lên thuyền đạo tặc thì lên đi, có điều kết quả cuối cùng không quan trọng với ta, điều ta cần chỉ là Nạp Lan gia họ chấp nhận hủy hôn bà thôi. Còn về hiện tại, phải xem từ Nạp Lan Hạ thiếu gia đó có chỗ nào đặc biệt, tránh lãng phí lòng tốt của ca ca hắn. Vừa dứt lời, Lý Dật tiện ý lật dở đống sách một lượt, sau đó ném cuốn cuối cùng cho Xà Tôn Giả. Xà Tôn Giả tay phải khẽ điểm, một đạo đấu khí huyết sắc tràn ra, chụp lấy quyển sách, nhanh chóng lật đọc. Sau chốc lát, hắn cơ hồ có mấy phần kinh ngạc, thoáng hít một hơi, lẩm bẩm nói, Nạp Lan Hạ, tư chất phong hỏa song thuộc tính bẩm sinh, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi ngừng kết được lốc xoáy đấu khí, thành đấu giả, 12 tuổi đột phá ngũ tinh, sau này mỗi năm một tinh, nếu như 16 tuổi đã là đấu giả đỉnh phong, gặp thời phó viện trưởng học viện Là Làn đi qua Vân Thủy Thành, thấy hắn tư chất kinh người, đã quý chuộng tài năng mà thu làm môn hạ. 4 năm sau đó, Nạp Lan Hạ tiềm tu ở học viện Là Làn, theo một nguồn tin tức nào đó được biết, thứ hắn tu luyện chính là công pháp hỏa phong thuộc tính hiếm gặp, hỏa phụng liều nguyên. Công pháp này tuy chỉ là chu tước trung cấp, thế nhưng vì cùng tu luyện hai thuộc tính, uy lực và đấu khí của nó cơ hồ có thể so sánh với công pháp chu tước cao cấp bình thường. Nếu luyện thành công pháp, có thể sánh được với công pháp bạch hổ hạ cấp. Ngoài trừ công pháp ra, Nạp Lan Hạ tu luyện đấu kỹ rất là nhiều. Tuy rằng chủ yếu tu luyện đấu kỹ hai hệ phòng hỏa, thế nhưng các đấu kỹ hỗ trợ cũng biết, khi đánh với Nạp Lan Hạ, điều cần chú ý nhất không phải là đấu kỹ phong hệ với tốc độ cực nhanh hay đấu kỹ hỏa hệ uy lực cực lớn, mà là đấu kỹ quỷ dị vô cùng phổ tận. Từng có lời đồn, Nạp Lan Hạ thậm chí còn có một đấu kỹ huyễn thuật cực kỳ hiếm có. Thế nhưng, sự thực thế nào thì không ai rõ. Do hắn là đệ tử của phó viện trưởng học viện La Lan, rất có khả năng sử dụng đấu kỹ chiêu bài của mình, đấu kỹ hỏa hệ chủ tức cao cấp, liệt nhiệt phần thành. Đấu kỹ này uy lực khủng khiếp, nghe nói lúc toàn thịnh, một chiêu có thể hủy diệt một tòa thành, cần phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, con người của Nạp Lan Hạ âm hiểm độc địa, xảo trá vô cùng. Khi chiến đấu, nhất thiết không được có tâm lý buông tha. Người này sợ trường nhất chính là trong lúc nghịch cảnh tìm một con đường thoát, trong thập tử tìm được nhất sinh. 4 năm học ở học viện La Lan thì có 2 năm trải qua trong giết chóc. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, cần phải hết sức lưu ý. Đợi Xà Tôn Giả chậm rãi đọc xong, Lý Dật mới thở ra một hơi, trầm giọng nói. Nạp Lan Hạ này quả nhiên là khủng bố. Đúng là ta đã xem thường hắn rồi. Với thiên phú khủng khiếp của hắn, hiện tại cho dù là cường giả đấu vương thì ta cũng tin. Xà Tôn Giả nhàn nhạt rồi nói, cường giả đấu vương thì chưa đến nỗi, thế nhưng cường giả đấu sư thì chắc chắn. Về phần rốt cuộc hắn là đấu sư mấy tinh, chuyện này thì ta cũng không nhìn ra. Có điều thực lực thế nào không phải là việc khó đối phó với Nạp Lan Hạ. Sự lợi hại của hắn chính là ở tư chất của hắn. Lý Dật nhíu mày mà nói, nghĩa là thế nào? Xà Tôn Giả suy nghĩ một hồi rồi đáp, Đại lục đấu thần, đấu khí có 9 hệ. Hỏa hệ chủ yếu là để sát phạt, phong hệ là khinh linh. Thuộc tính của hai hệ đấu khí này đều là thuộc tính thường thấy nhất. Bất cứ loại nào trong đó xuất hiện ở một người thì rất bình thường. Thế nhưng hai loại lại cùng xuất hiện trên cùng một người thì đã không đơn giản là vạn người có một nữa rồi. Người phải biết rằng người bẩm sinh có hai thuộc tính cực kỳ ít. Cho dù có, thì vì thuộc tính không cân bằng hoặc là xung đột lẫn nhau trong cơ thể, khiến chi năng chỉ có thể tu luyện một thuộc tính đấu khí. Vì vậy tư chất, ngược lại, còn không bằng được như người bình thường. Thế nhưng người tu luyện cùng lúc hai thuộc tính như Nạp Lan Hạ. Nguyên nhân duy nhất, ngoài việc đấu khí phong hỏa thuộc tính vốn đã hỗ trợ lẫn nhau ra, điều quan trọng hơn là hai thuộc tính này trong cơ thể hắn đã đạt đến một điểm thiết hợp. Phong hỏa trường thế, thế nhưng hỏa hợp phong uy. Dưới sự hỗ trợ như vậy, hắn không muốn kinh người cũng khó. Huống hồ, đấu khí hỏa thuộc tính, trước này đều chú trọng lực sát phạt, được coi là hệ có lực tấn công mạnh nhất trong 9 hệ. Còn phong thuộc tính thì là đệ nhất khinh linh. Hắn lại có cả hai thuộc tính, thì có thể đạt đến độ sức mạnh và tốc độ cùng tăng. Đừng nói, hắn còn là một đống đấu kỹ. Cho dù hắn không có, chỉ dựa vào sự tấn công bình thường cũng đã rất khó đối phó. Có điều nói ra thì cũng bình thường thôi. Giả Tôn Giả chần chừ trong chốc lát rồi nói tiếp. Hai thứ mà Nạp Lan Khánh cho ngươi lại đúng nhắm vào đặc điểm của hai phong hỏa thuộc tính. Sự khinh linh của phong thuộc tính dựa vào tác dụng đánh xa gần của đoạn hồn nhận, cơ bản có thể đối phó được. Còn sự cuồng bạo của hỏa thuộc tính dựa vào vân bộ có thể né tránh, cơ hồ cũng có thể giải quyết. Thêm vào đó, hiện tại tùy thứ người luyện là thiên ma cửu biến. Thế nhưng vì đã hấp thu hạt giống đấu khí của gã đấu hoàng đã chết kia, thuộc tính đấu khí của người lại biến thành lôi thuộc tính. Công năng làm tê dại của lôi thuộc tính, đối phó với phong thuộc tính cũng không tồi. Nói chung tính đi tính lại, cơ hồ hắn cũng không có được lợi thế bao nhiêu. Người cũng không kém quá đâu. Tất cả chỉ có thể tính bằng con át chủ bài trong tay thôi. Có điều bản tôn, nếu có thể giúp người, người muốn thắng hắn sẽ không có khó. Chỉ là người còn muốn không thôi. Giả Tôn Giả nhàn nhạt nói mấy câu. Lý Giật cười lạnh một tiếng rồi đáp. Ta hiếm khi mới có một đối thủ tốt như vậy. Không đích thần đánh bại hắn, sao ta có thể xứng đáng với mình cơ chứ? Nếu dựa vào sức mạnh của lão quỷ người mà thắng, cho dù ta có thắng hắn đi chẳng nữa, cũng không có mặt mũi nào về gặp Lý Bằng biểu tỷ. Lão quỷ, trước mặt lần này là trận chiến giữa nam nhân. Cho dù ta có chết, người cũng không được ra tay. Giả Tôn Giả nhàn nhạt nói. Tiểu tử người mà chết, e rằng cũng không dễ như vậy đâu. Bản tôn lại không tin, đệ tử mà bản tôn đào tạo ra lại không bằng một tên học trò ở học viện Lạ Lan. Có điều, 3 ngày còn lại, người có tiềm tu cũng sẽ không có hiệu quả gì đâu. Vốn dĩ, bộ đấu kỹ của người cũng đã đủ quỷ dị rồi. Vì vậy, người hãy luyện thành vân bộ này, tặng một bất ngờ cho Nạp Lan Hạ đi. Lý Dần khẽ cười nói, đây là chuyện dĩ nhiên, dù gì đối phương cũng là phong hỏa song thuộc tính. Tốc độ của ta có thể nhanh phần nào thì cố nhanh phần đấy thôi. Giả Tôn Giả kẽ gật đầu, hắn tiện tay điểm một cái, một đạo đấu khí bắn ra, quyển trục vân bộ đang lơ lửng trong không trung bụt sáng lên, sau đó hóa thành một luồng tin tức tràn vào trong bi tâm của Lý Giật. Đầu của Lý Giật nhói đau, thế nhưng vẫn không nhịn được khẽ mắng một tiếng. Lão quỷ, người là lãng phí tiền rồi. Sau một lát, Lý Giật đã bình tĩnh lại, dòng tin tức đang loạn xạ trong đầu đàn xen vào nhau, rồi hợp cùng lại một chỗ, sau đó hình thành từng chữ sáng trưng, không ngừng nhấp nháy. Trên các chữ, thấp thoáng có bóng người hư ảo, bộ pháp quỷ dị di chuyển trong không trung, bắt đầu thì chậm, đến cuối cùng, cơ hồ đã giống như huyễn ảnh. Đây chính là vân bộ sao? Lý Giật chợt mở vụt mắt ra, hai mắt sáng ngời, hắn luôn cho rằng huyễn sát mà mình sáng tạo ra đã là cực kỳ lợi hại. Thế nhưng không ngờ, vừa so với vân bộ quỷ dị này, đã phát hiện bản thân cũng còn kém mấy phần. Đây không phải nói là Lý Giật không bằng người sáng tạo ra vân bộ, mà là thế giới kiếp trước của Lý Giật hoàn toàn khác với đại lục đấu thần. Huyễn sát phải dựa vào sức mạnh cơ bắp, khiến cho tốc độ đạt đến cực hạn, còn vân bộ này lại lợi dụng đấu khí trong cơ thể để cùng cộng hưởng với thiên địa nguyên khí xung quanh, khiến bản thân hòa vào thiên địa nguyên khí. Tuy rằng không thể là lúc tụ lúc tán, thế nhưng tuyệt đối không là vô cùng khinh linh. Quả nhiên đã thú vị. Đến giật khẽ cười, đối với hắn mà nói, huyễn sát của mình không bằng người ta, nhưng lại không có chút cảm giác thất bại nào. Ngược lại, còn khiến cho hắn hưng phấn. Rất nhanh, tâm pháp vân bộ đã chạy lại trong đầu của hắn một lần nữa. Sau đó tay phải hắn nhanh chóng kết mấy thủ ấn ký, khẽ quát lên một tiếng. Vân bộ. Suy một tiếng, cơ thể lúc này của hắn cơ hồ trở nên có mấy phần hư ảo. Theo bước chân của hắn, thân hình quỷ dị lướt ra. Trong quá trình lướt đi, cơ thể giống như rơi vào hư không, lúc dừng lại mới thoát ra được. Lúc này Lý Giật cảm thấy ngũ quan của mình vô cùng rõ nét, cơ hồ có thể cảm ứng được bất cứ ba động của thiên địa nguyên khí nào. Sa Tôn Giả vẫn bay lờ lửng gần đó mà nhìn, chợt cười bật ra một tiếng. Lý Giật như mày nói, lão quỷ, ngươi cười cái gì? Sa Tôn Giả cười hà hà rồi nói, tiểu tử, người thế này mà cũng gọi là vân bộ sao? Ta thấy gọi là miêu bộ thì hợp hơn. Nếu trong chiến đấu, ngươi dùng chiêu số như vậy, chẳng khác nào bản thân tự lao đầu vào chỗ chết. Lý Giật thoáng xấu hổ cười mà nói, không phải ta đang tu luyện sao? Tu luyện giống ta như vậy, lần đầu có bao giờ là tốt chứ? Sa Tôn Giả nhàn nhạt nói, ngươi đừng quên rằng, ba ngày sau ngươi phải quyết đấu với người ta rồi. Trận chiến sinh tử sao cho phép người ta hời hợt cơ chứ? Có điều ta cũng không trách ngươi. Thần pháp đấu kỹ vốn dĩ là lãnh môn, muốn tu luyện cũng không dễ. Có điều tiểu tử à, bản tôn đột nhiên có một cách hay, có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện thành vân bộ này. Không biết ngươi có hứng thú không? Lý Giật hai mắt sáng trừng mà nói, là cách gì? Sa Tôn Giả cười hà hà rồi nói, cách này nói ra thì dễ. Ta cho phép ngươi song song với việc tu luyện vân bộ, sử dụng cả đoạn hồn nhận. Nhớ kỹ, bản tôn sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Vừa dứt lời, Sa Tôn Giả đã vung mạnh tay, một đạo đấu khí huyết sắc đã hình thành một chiếc roi cuốn về phía của Lý Giật. Tiểu tử ngươi nhớ cho kỹ, nếu muốn tu luyện, tốt nhất đừng có dùng bộ đấu kỹ quỷ dị của ngươi. Lý Giật khẽ biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được lần này Sa Tôn Giả đánh thật. Nếu chiếc roi đó mà đánh vào người của mình, e rằng ba ngày sau không thể trở dậy. Nghĩ tới đây, hắn vô thức né người nhanh sang một chỗ khác. Thế nhưng sau chốc lát, hắn lại khựng lại, vẻ mặt hiện ra sự kỳ lạ. Tay phải nhanh chóng thay đổi ấn ký mà kết thành vân bộ. Thân hình hư ảo của Lý Giật vụt sang một bên. Thế nhưng người hắn còn chưa chạm đất. Chiếc roi của Sa Tôn Giả đã giống như con linh tính đánh vào đúng chỗ hắn đáp xuống. Mẹ nó chứ, lão quỷ này đúng là biến thái mà. Lý Giật trong lòng chửi thề một tiếng. Có điều hắn cũng rõ tình hình hiện giờ. Điều mấu chốt nhất là bản thân còn chưa hiểu hết vân bộ này. Biết dùng nó mà không biết giá trị của nó, cơ thể lại vô thức sử dụng huyễn sát, vì vậy mới không được tự nhiên như vậy. Tình hình này nếu xuất hiện trong thực chiến, đúng là chết chắc rồi. Liều mạng vậy. Lý Giật tay phải vụt vung lên, đoạn hồn nhận trong tay áo giống như chiếc roi vụt phóng ra, đánh mạnh vào chiếc roi tạo bởi đấu khí của Sa Tôn Giả, phát ra một thanh âm lanh lảnh. Mẹ nó chứ, cứ xem như cùng luyện vân bộ và đoạn hồn nhận vậy. Lý Giật lại vụt người một lần nữa, đã phóng tới phía sau. Lần này đoạn hồn nhận đã nằm trong tay của hắn, vụt xoay người một cái, đúng lúc chém vào chiếc roi đấu khí của Sa Tôn Giả. Chỉ nghe đinh một tiếng, trên đấu khí tử sắc lôi điện vụt lóe, nhưng không làm giảm đi nhiều kinh lực. Vân, phụt! Roi đấu khí của Sa Tôn Giả lại còn nhanh hơn. Lần này Lý Giật đã không kịp trở tay, ngay cả kết ấn còn chưa kịp tạo ra, người đã bị đánh trúng vào mạnh vách tường, thổ ra một búng máu tươi. Tiểu tử, nếu là trong chiến đấu, không ai đợi người từ từ kết ấn đâu. Sa Tôn Giả khẽ cười. Thông thường mà nói, thần pháp đấu kỹ muốn luyện đến mức tùy tâm xuất động, cảnh giới niệm xuất thần tùy, thì mới xem như là luyện thành công. Người hiện tại vẫn còn non và xanh lắm. Chúng ta tiếp tục đi. Suy một tiếng, rồi đấu khí lại quăng ra một lần nữa. Còn mẹ nó chứ, lão quỷ người muốn mưu sát ta sao? Lý Giật khẽ chửi một tiếng. Lần này, hắn vốn không thể nào kịp kết ấn, vụt né người sang một bên. Vân bộ, thử lại, vân bộ, tiếp tục, vân bộ, vân còn mẹ người chứ. Chỉ thấy trong đại sảnh, thân ảnh hư ảo chốc chốc lại bị chiếc roi đấu khí quất mạnh vào tường, sau đó lại nhảy lên. Trong phòng, bóng nhận của đoạn hồn nhận và roi đấu khí không ngừng va chạm, tiên lửa bắn ra khắp nơi, tạo thành ảo ảnh vô cùng đẹp mắt. Buổi sáng sớm của ba ngày sau, trong tiểu viện nhỏ ngoài Vân Thủy Thành, một thanh âm lành lành đột nhiên vang lên từng trận. Trong chốc lát, băng tinh đang bao trùm khắp nơi, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lý Giật chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, trên người mặc áo bào hắc sắc, nhìn Cung Vô Song đang đứng trong sân, khẽ cười nói, mấy ngày này vất vả cho Cung tỷ tỷ hộ pháp cho ta rồi. Vậy thì tiếp sau đây, cơ hồ cũng nên đi phó ước rồi chứ. trong Vân Thủy Thành đã vô cùng náo nhiệt. Ở đây mấy ngày, những nhân vật có danh tiếng, có máu mặt ở khu vực Tây Bắc này cơ bản đều đã lộ diện qua một lần. Còn những người bình thường khác càng giống như là lũ kiến nhìn thấy mồi, chèn nhau mà đến. Điều này khiến cho nhân khí của tòa đại thành này cơ hồ trong thoáng chốc đẩy lên cao trào. Thứ nhân khí này, từ lúc có Vân Thủy Thành đến nay, chỉ xuất hiện có mấy lần. Thế nhưng lần nào cũng là trong Vân Thủy Thành đều có chuyện lớn diễn ra. Thế nhưng lần này, muốn nói là chuyện lớn, cơ hồ lại không giống lắm. Trong các ngõ phố của Vân Thủy Thành, đám dòng binh và cường giả nhốn nháo khoác vai bá cổ những người mình quen biết. Các bên đều đang nói về chủ đề nóng bỏng mấy ngày nay. Ây cha, Nạp Lan gia này đúng là ghê gớm. Ta nghĩ cho dù là đại thọ của thành chủ Vân Thủy Thành, chắc chắn cũng không náo nhiệt như vậy. Thịnh hội mấy chục năm khó gặp này lại chỉ vì chúc thọ cho Nạp Lan gia lão tử. Chuyện này nói ra không biết dọa chết bao nhiêu người. Đúng vậy, đúng vậy. Nạp Lan gia này đúng là ghê gớm. Chà chà, nghe nói yến thọ hôm nay đừng nói là vào Nạp Lan phủ, cho dù là đứng ở cửa cũng là chuyện cực kỳ hãnh diện rồi. Sao tin tức không nhạy bén gì cả thế? Ta lại có được một tin, yến thọ lần này vào Nạp Lan phủ thì không có gì, nhưng muốn có thể có được một vị trí bên cạnh quảng trường của Nạp Lan phủ, như vậy mới thật sự là hãnh diện. Ồ, nghĩa là thế nào? Chuyện này ngươi không biết phải không? Ta nghe con trai của hàng xóm của Tam Thẩm, của Nhị Thúc, của Đại Di Ma ta nói, cũng chính là tên tiểu nhị trong nhà bếp của Nạp Lan phủ. Ba ngày trước, có người đã vào Nạp Lan gia, yêu cầu Nạp Lan gia thoái hôn đấy. Thoái hôn sao? Những người ở gần đó đều kinh ngạc. Nạp Lan Lâm tiểu thư định thần đục nào chứ? Hỗn đản thật, lão tử còn định làm con rể nhà đấy nữa cơ mà. Không phải, không phải, không phải. Người nói chuyện lắc lư đầu. Người muốn thoái hôn không phải Nạp Lan Lâm, mà nghe nói là Nạp Lan Nhị thiếu gia, Nạp Lan Hạ. Hắn không phải có một vị hôn thê sao? Đúng vậy, đúng vậy. Biểu đệ của người vị hôn thê đó ba ngày trước vào Nạp Lan gia rồi, yêu cầu thoái hôn. Nạp Lan gia ban đầu không chấp nhận, hai bên suýt nữa thì đánh nhau to. Sau đó một vị chấp sự của Bắc Đấu Tông có mặt tại đó điều đình, rồi quyết định một trận ước đấu. Chính là hôm nay, hai bên sẽ đánh nhau một trận ở quảng trường bên ngoài Nạp Lan phủ, sống chết dựa vào đôi bên. Nếu Nạp Lan Hạ thắng, vậy thì tất cả đều dễ nói. Nhưng mà nếu Nạp Lan Hạ bại, vậy thì phải ngoan ngoãn thoái hôn. Ây chà chà, người của Nạp Lan gia này sao biết nói chuyện thế nhỉ? Thoái hôn sao? Chuyện này nói ra cũng mất mặt. Huống hồ thân phận của Nạp Lan Hạ còn không đơn giản. Nghe nói hắn là học trò của một người thần bí ở học viện La Lan. Làm sao có thể chịu được mối nhục này chứ? Chuyện này các người không biết hay sao? Nghe nói người đến đòi thoái hôn hôm đó có còn bài bí mật rất nguy hiểm. Dường như họ định động thủ ngày lúc đó. Nếu không phải Bắc Đấu Tông điều đình, nó không chừng chúng ta sẽ không được xem kịch hay như vậy đâu. Ê, nói ra vì hồn thề của Nạp Lan Hạ đó rốt cuộc là ai? Sao lại có người đến đòi thoái hôn vì nàng ta chứ? Nghe nói nàng là người của Lý Gia, một trong tam đại thế gia của Vạn Triều Thành, bên kia Sơn Mạch Nạp Gia, cũng xem như nhân vật có danh tiếng. Người lần này đến thoái hôn chính là thiếu chủ của Lý Gia, tên là Lý Giật gì gì đó. Lý Giật sao? Cái tên này chưa từng nghe nói qua. Có điều hắn lại dám ước đấu với Nạp Lan Hạ, còn là sinh tử chiến. Chuyện này thái quá thật nhỉ. Đám thiếu gia thế gia đó, người nào không có mấy phần thực lực, có lẽ hắn cũng có chút thần thủ, bằng không đâu dám khiêu chiến vậy. Nói đến chuyện này, cơ hồ các sòng bạc trong thành đều mở đánh cược vì chuyện này đấy. Ồ, tỷ lệ cược thế nào? Có người nói, nếu mùa hai bên hòa nhau, 1-2, nếu như Nạp Lan Hạ thắng, 1-1, mùa Lý Giật thắng, 1-3. Ây chà chà, xem ra rất nhiều người xem thường Lý Giật rồi. Dĩ nhiên rồi, thân phận của Nạp Lan Hạ bay ra ở đó. Hơn nữa, hắn còn là cường giả kiềm tù phong hỏa song thuộc tính trong truyền thuyết. Nghe nói, ở Nạp Lan gia là đệ nhất cao thủ chỉ giúp vị Nạp Lan lão gia tử kia thôi. Đâu có dễ bại như vậy. Chỉ là một tên Lý Giật đó sao? Có lẽ cho dù có bản lĩnh thế nào, thế nhưng trước giờ vẫn không nghe tin đồn về hắn. Cho dù lợi hại thì cũng có hạn thôi chứ. Chuyện này khó nói. Phải biết rằng xưa nay cũng có rất nhiều người một trận chiến mà thành danh. Chẳng hạn như Đào Hoàng Ba Lâm, năm xưa không phải một đào chém chín quỷ, từ đó mà có danh tiếng lớn như vậy sao? Nếu dễ đoán như vậy, chúng ta còn xem náo nhiệt gì chứ? Tóm lại cho dù thế nào, hôm nay chúng ta đều là đến để xem náo nhiệt. Quảng trường ở Nạp Lan gia, cho dù thế nào cũng phải đi chiếm một vị trí thôi. Nếu Nạp Lan Hạ đã thắng, thì chúng ta cứ coi như chỉ xem cho vui. Nếu mà thua thì... Nạp Lan già hống hách bao năm nay, cũng đến lúc bị mất mặt rồi. Vân Thủy Thành trong Nạp Lan gia. Lúc này cả phủ viện của Nạp Lan gia đang đầy áp cả người. Khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Rất nhiều thế lực bình thường vẫn dựa dẫm vào Nạp Lan gia. Lúc này sớm đã phải phái người đến phụ trợ. Nạp Lan gia lúc này ủy vũ thế nào? Cho dù là một hạ nhân bình thường nhất, cũng đều có thể chỉ tay chỉ chân với một đấu giả. Những tên đó cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu. Đành vậy, những kẻ đã có chủ định làm cho nhà người, đục đang đảm chó, người cũng phải khòm xuống, không thể nào mà thẳng người lên được. Trong Nạp Lan phủ rộn ràng nhộn nhạo, nhưng có một gian phòng bên lại rất yên tĩnh. Trong phòng, một lão nhân có mái tóc hoa râm đang ngồi ngay ngắn trên thượng tọa, khẽ khàng xoa cái bàn chỉ ở trên tay. Tuổi ông ta độ chừng 60, râu tóc đều trắng toát, thế nhưng sắc mặt lại có vài phần quỷ dị, khí độ bất phàm và uy nghi. Thế nhưng lúc này xem ra, ông ấy chỉ giống như một lão nhân bình thường. Nhưng mà trong khóe mắt, thỉnh thoảng lại vụt lóe tinh quang, vẫn khiến cho người khác khiếp đảm. Bên cạnh lão nhân này, Nạp Lan Khánh vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng đó, không dám chớp mắt, cùng kính đến cực điểm. Ở gian phòng bên, ngay cả một hạ nhân cũng không dám đến gần, thậm chí một con kiến cũng không dám bò vào. Bầu không khí im lặng như vậy, một hồi lão nhân mới chợt thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói. Không ngờ chớp mắt một cái, lão phù cũng đã 60 rồi. Nạp Lan Khánh ở bên cạnh vội không gợi đáp. Với thực lực của Gia Gia, cho dù sống thêm mấy trăm năm nữa cũng không phải là vấn đề gì. 60 tuổi vẫn còn trẻ chán. Nghe thấy cách xưng hô của Nạp Lan Khánh, cơ hồ cũng đã có thể khẳng định lão nhân này chính là lão tổ của Nạp Lan Gia, cường giả đấu vương duy nhất trong gia tộc Nạp Lan Bá. Nạp Lan Bá cười hà hà một tiếng rồi nói, Khánh gì? Ta không chỉ một lần nói cho ngươi, tuy với thực lực của lão phu, sống đến mấy trăm tuổi cũng không phải là gì. Thế nhưng ngươi phải biết, tại sao cường giả trong lịch sử đế quốc đều chết trẻ? Tôn Nhi không biết à? Người biết rõ hơn ta, có gì mà không biết chứ? Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói, cái gọi là cường giả chính là người đánh ta, ta giết ngươi. Hôm nay ta giết ngươi, ngày mai hắn giết ta. Cho dù là thiên hạ vô địch, thế nhưng có thể ngăn chặn được sự vây đánh của bao nhiêu người. Cho dù người sống đến trăm tuổi thì có thể đánh được bao nhiêu lần ám toán. Đám cường giả một đời như ta, hiện tại còn bao nhiêu người sống được? Năm xưa, không biết bao nhiêu bậc anh tài tuổi trẻ như vậy đã là đấu sư đấu vương. Cuối cùng vẫn không phải vì người mạnh mưu cao mà từng người ra đi hay sao? Lão phù sở dĩ có thể an nhàn sống đến bây giờ. Nguyên nhân lớn nhất ngoài thực lực bản thân ra chính là một chữ nhẫn. Nhẫn sao? Nạp Lan Khánh nhíu mày. Đúng vậy. Là nhẫn. Vẻ mặt của Nạp Lan Bá hở hững, không có vẻ nóng nảy như lời đồn. Cái gọi là nhìn một lần sóng yên gió lặng, lui một bước thấy được trời cao. Nếu gặp phải người gì, người cũng đánh đánh giết giết. Đừng nói một người, cho dù là cả cơ nghiệp lớn như Nạp Lan gia chúng ta, e rằng cũng sẽ rơi vào tay của người khác. Nhìn từ điểm này, ta cũng vô cùng thích ngươi. Khánh Nhi, bao nhiêu năm nay tranh đấu giữa ngươi và Hạ Nhi, ta có lần nào không thấy chứ? Hạ Nhi đúng là bậc anh tài. Nhưng con người lại âm hiểm độc ác. Theo lý mà nói, nhân vật như vậy mới thích hợp nhất để tồn tại ở thế giới này. Thế nhưng vì tính cách và tâm lý của hắn như vậy, khiến cho hắn đã kết oán với vô số đại địch. Nhân vật như vậy sao có thể lãnh đạo một gia tộc chứ? E rằng nếu là hắn, không đến một lúc mà các thế lực gần đây đều sẽ đắc tội hết chứ. Còn người thì khác, người không lúc nào đã không nhịn, từng bước sắp đặt, ta đều nhìn thấy, biết được người đã khổ công vì chuyện này nhiều. Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi có định hôm nay phát động hay là không? Bây giờ, Nạp Lan Khánh rùng mình, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Chuyện này cần xem tình hình, xem kết quả trận đấu của Nạp Lan Hạ và lý giật đó thành thế nào. Tốt lắm, Nam Tử Hán đại trượng phu, làm thì làm, không phải là ngươi cũng muốn làm gia chủ sao? Điều này có đáng là gì chứ? Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói, ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng trước khi động thủ, ta lại có chuyện muốn nói cho ngươi. Đó chính là, nếu ngươi thất bại, cho dù là ai cũng không cứu được mạng của ngươi, bao gồm cả ta, ngươi có hiểu không? Vâng, Tôn Nhi hiểu rõ ạ. Nạp Lan Khánh thấp giọng nói. Vậy thì tốt. Nạp Lan Bá chần chừ một hồi, rồi nói tiếp. Nếu ngươi không muốn phát động, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta còn sống một ngày, không ai có thể chạm vào ngươi được. Nạp Lan Khánh chậm rãi lắc đầu đáp, già già, nhiều năm như vậy rồi, ta đã nhịn đủ rồi, cũng chịu đủ rồi. Một cơ hội tốt như vậy, ta quyết không thể nào bỏ qua. Ta cũng biết, bên phía của phụ thân đại nhân và Nạp Lan Hạ cũng đang đợi ta phát động. Chỉ có điều mọi người tính đi tính lại, quyền thế sẽ vào tay ai vẫn còn chưa thể biết. Già già người xin hãy hưởng phúc đi, chuyện của ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Ai già, vậy thì tùy các ngươi vậy. Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói, chỉ hy vọng bản thân ngươi đừng có hối hận thôi. Nói rồi, Nạp Lan Bá đứng bật dậy phủi tay áo rồi nói, đi thôi, chúng ta đi xem thử cái gọi là ước đấu đi. Ta lại không ngờ, Lý Gia lại có một tên tiểu tử thú vị như vậy. Rất có phong mạo của ta lúc còn trẻ. Nghe thấy Nạp Lan Bá nói vậy, Nạp Lan Khánh cũng khẽ gật đầu, sau đó cung kính đỡ một tay của Nạp Lan Bá, chậm rãi bước ra bên ngoài. Đối với người trong gia tộc lớn chính là như vậy, muốn ngồi lên vị trí gia chủ thì phải đạp lên vô số người khác. Mà đối với việc làm này, đời trước của gia tộc cũng chỉ có thể mặt nhắm mắt mở. Dù gì nội đấu gia tộc sẽ có thắng thua, chỉ cần chọn ra một người có tài năng thật sự, vậy thì đối với gia tộc mà nói cũng là chuyện rất tốt rồi. Ngược lại, nếu để một tên phế vật đảm nhận vị trí gia chủ, vậy thì e rằng gia tộc sẽ không có ngày mở mặt. Đây cũng là nguyên nhân chính mà ở Vạn Triều Thành ngày đó, chỉ thứ của Lý Gia tại sao tạo ra một loạt chuyện nhằm vào Lý Giật cũng là nguyên nhân tại sao Lý Hàn lại không truy cứu các trưởng lão khác. Chỉ đơn giản vì chuyện như vậy quá nhiều, còn việc đàn áp các chỉ thứ khác trong gia tộc cũng không thể quá đáng, để lại cục diện các chỉ giữ thực lực, vậy thì là mới có thể bảo đảm sự phồn thịnh lâu dài của các gia tộc. Đây chính là quy tắc của máu, của kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, của cường giả vì tôn. Nếu không có thực lực, sẽ không thể nào thay đổi hiện trạng này được.